Trục lãng, chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy ý thấy môi Ninh Lan đang run rẩy, lông mì ướt sũng che đôi mắt, khiến người khác không thấy được vẻ mặt. Cái dáng vẻ này của anh dường như giống lần chuẩn bị chạy ở trước cửa hàng 4S. Chỉ là mặt trắng bệch hơn, có thể đang sợ hãi khi trốn chạy không thành. Lúc nãy Ninh Lan cầm tiền vội vã rời đi. Tùy ý nhìn ra cửa sổ thấy ngoài trời mưa to. Mượn ô của An Lâm rồi đuổi theo. Đến cổng chỉ nhìn thấy bóng lưng Ninh Lan đang gọi taxi. Cậu đứng đằng sau gọi anh nhưng Ninh Lan không nghe thấy. Bỗng dưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Chặn chiếc xe taxi phía sau để đi theo. Sự thật chứng minh, cảm giác của cậu là đúng. Chiếc taxi trước mặt đi qua cổng công ty nhưng không dừng lại mà tiếp tục rẽ thêm 2 lần. Đến trước cổng tiểu khu ký túc xá mới dừng. Một giây trước khi gõ cửa, cậu còn ôm hy vọng. Nói không chừng trên đường về Ninh Lan nhớ ra bùa hộ thân ở ký túc xá thì sao? Anh làm việc lỗ mãng, cẩu thả, điều này rất phù hợp với thói quen và hành vi của anh. Hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên của AOW. Anh không thể không biết nặng nhẹ mà lâm trận bỏ chạy được. Đi thôi, sắp đến lượt rồi. Tùy ý vươn tay kéo Ninh Lan. Ninh Lan lùi về sau, đầu ngón chân vẫn hướng ra cửa. Dáng vẻ có thể chạy bất cứ lúc nào. Tùy ý có chút gấp gáp, giơ tay giằng túi của anh. Ninh Lan muốn chuyển tay cầm túi sang tay đang giấu sau lưng, nhưng lại quên mất tay đó đang nắm đồ. Cử động một cái, đồ trong tay rơi là tả xuống đất. Ninh Lan hốt hoảng quỳ xuống nhặt lên. Tùy ý bắt lấy cánh tay đang duỗi ra của anh, chặn lại động tác trước khi đèn điều khiển bằng âm thanh tắt đi. Tùy ý nhìn rõ ràng sập tiền đang rơi dưới đất. Trong 5 người thường xuyên ở ký túc xá, mỗi lần rút tiền, Vương Băng Dương đều rút không quá 500 tệ. Tủ của Cao Minh thì khóa chặt, còn trên người cậu cũng chỉ mang 200 tệ, đề phòng những lúc cần thiết. Về phần Ninh Lan, lấy được 2 tháng lương mà tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng. Số tiền này của ai? Vừa nhìn đã rõ, tiền của tiểu thần à, Tùy ý vẫn hỏi. Ninh Lan vẫn để cho cậu nắm cổ tay, nhưng ánh mắt cắm xuống đất. Đúng vậy, ngừng một lúc lại nói. Tôi phải đi rồi. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng câu trả lời này vẫn tát thẳng vào mặt Tùy ý, lúc nào cậu cũng nhìn lầm người. Tin tưởng sai người, cậu không biết những việc này có liên quan đến tuổi tác và kinh nghiệm không? Hay là do cậu quá ngốc? Vốn dĩ Ninh Lan không hề thay đổi. Anh ích kỷ, tư lợi, vì bản thân có thể bán đứng đồng đội, thậm chí không xấu hổ mà nợ nần và trộm cắp. Cậu điên rồi mới cho rằng con người này bản tính thiện lương. Bởi vì lúc anh cười lên trông rất ngây thơ, đơn thuần, đáy mắt long lanh, trong vắt, rất giống người đó. Tùy ý cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đó căng phồng lên men, sắp sửa thiêu đốt lồng ngực để trào ra. Ninh Lan muốn đấu, nhưng đấu không lại. Một tay Tùy ý có thể khống chế 2 tay anh, đương nhiên đấu không nổi. Anh giơ bàn tay đang cầm túi đẩy Tùy ý, giọng khổ sở van nài. Tôi sẽ trả tiền mà. Tôi thực sự phải đi rồi. Thực ra anh có vô số chiêu âm hiểm khiến Tùy ý buông tay. Ví dụ như gập đầu gối đá một cú vào đũng quần cậu. Nhưng anh không muốn làm vậy. Thiếu niên trước mắt đã từng giúp đỡ anh, lúc anh lạnh đưa anh sự ấm áp. Cho dù xuất phát từ lòng trách nhiệm hay thói quen, cũng đủ để anh khắc ghi sâu trong lòng. Ninh Lan thấy tay của Tùy ý nổi lên gân xanh khi nắm tay anh. Vô tri vô giác nghĩ, làm gì có ai không nổi điên trong trường hợp như thế này. Tùy ý không đánh anh đã là vô cùng có giáo dưỡng rồi. Trong lòng anh trống rỗng, lúng túng lặp lại, tôi phải đi rồi. Qua một lúc, anh nghe thấy Tùy ý nói, còn cần bao nhiêu tiền? Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ảm đạm của Tùy ý, Ninh Lan mấp máy môi. Có chút không dám tin. Tùy ý buông tay anh, cần bao nhiêu tiền nữa? Tôi đưa cậu, cậu theo tôi đi biểu diễn. Tối đó, tại ngày hội âm nhạc Focus Show, buổi biểu diễn ra mắt của nhóm nhạc nam mới AOW thuộc giải trí Tinh Quang đã thành công tốt đẹp. chưa đến một tiếng sau khi bảy thiếu niên biểu diễn kết thúc lùi ra sau hậu trường. Đề tài của ca khúc mới AOW, chạy, khỏi, hành, tinh, leo lên top 10 bảng Hot Search Weibo. Cho đến lúc ngày hội âm nhạc kết thúc, xếp hạng vẫn dần dần tăng lên. Trên xe trở về, Vương Băng Dương và Cố Thần Khải đầu chụm đầu lướt Weibo. Hào hứng phấn khích đọc bình luận cho mọi người nghe. Ca khúc bao giờ lên kệ vậy? Tôi sẽ mở đi mở lại 1 vạn lần. Hát nhảy đều tốt nha. Đàn em của VWiz có thể ủng hộ một chút. Nhóm nhạc mới có độ tuổi trung bình 18 sao. Vừa trẻ trung, vừa có thực lực. Rapper khá tốt. Lưu loát không khẩu âm. Ý, khen anh nè. Anh Xuyên. Hiếm lắm Lục Khiếu Xuyên mới cùng mọi người đi một chiếc xe. Quay đầu hỏi, thế này mà gọi là khen à? Lần sau tôi sẽ rap tiếng Anh kiểu Trung cho bọn họ nghe. Để biết thế nào là châu bò. Mọi người cùng cười hi hi ha ha. Oa oa oa, cái người cao nhất kia đẹp trai quá đi thôi. Đội trưởng, đang nói anh đó. Vương Băng Dương giơ tay vỗ vai Tùy Ý đang ngồi phía trước. Tùy Ý khoanh tay dựa vào lưng ghế nhìn ra cửa sổ. Nghe thấy quay đầu lại. Vẻ mặt có chút mệt mỏi. Gì cơ? Cố Thần Khải kéo Vương Băng Dương. Anh tôi mệt rồi. Để anh ấy nghỉ đi. Hai người tiếp tục xúm lại một chỗ đọc bình luận. Vừa nãy lúc biểu diễn mọi người đều cực kỳ căng thẳng. May là không gây ra lỗi. Đều phát huy hết biểu hiện thường ngày ở phòng luyện tập. Biểu diễn trên sân khấu hoàn chỉnh mà có lực. Nhất là ca khúc Chạy Khỏi Hành Tinh. Khá bùng nổ. Kết hợp âm thanh tiên tiến và hiệu ứng ánh sáng. Tiết tấu mạnh mẽ của đoạn điệp khúc khiến cả hội trường vỡ òa. Đoạn clip được cắt ra lan truyền trên Weibo thu hút đông đảo người hâm mộ. Cộng thêm công ty mua một đội thủy quân. Và tài khoản tiếp thị truyền tiếp khiến lửa cháy thêm dầu. Đến cả danh xưng, ánh sáng nhóm nhạc quốc gia. Cũng xuất hiện, các thiếu niên vừa vui mừng vừa thấp thỏm. Nóng lòng mong nhận được sự khẳng định và góp ý để lần sau làm tốt hơn. Đội thủy quân, các tài khoản ảo để kiếm fame. Người mặc áo khoác đen là lính nhảy dù. Sao, đẹp hơn trong ảnh. Vương Băng Dương đọc được một nửa. Đưa điện thoại cho Ninh Lan ngồi cạnh xem. Anh Lan, nói anh đẹp đó. Ninh Lan đang thất thần. Vương Băng Dương đẩy anh mấy lần. Ánh mắt mơ màng của anh mới lấy lại tiêu cự. Quay đầu nhìn sang, Vương Băng Dương tiếp tục đọc. Chỉ là tạo hình hơi kỳ. Công ty có tâm tí đê. Ninh Lan vô thức sờ mái tóc mình. Lúc đó đi vội, dầm mưa ướt sũng. Kiểu tóc bồng bềnh làm từ trước đều bị xẹp xuống. Trở về nơi ghi hình chỉ thuận tiện dùng máy sấy khô tóc rồi ra ngồi dự khán. Trước lúc lên sân khấu thì thay trang phục biểu diễn. Cũng không kịp sửa soạn. Toàn thân anh toát mồ hôi lạnh. Chưa nhảy hết một bài đã cảm thấy tóc mái không nghe lời mà dính bết vào trán. Lúc đó, tâm tư anh vô cùng hỗn loạn. Tai nghe bị rơi cũng không quan tâm. Có thể kiên trì diễn hết 2 bài hát đã là không dễ dàng rồi. Không phải đội trưởng mang ô đi tìm cậu sao? Vì sao hai người vẫn ướt như chuột lột? Lớp trang điểm trôi hết vậy? Phương Vũ hỏi. Ninh Lan miễn cưỡng cười. Ô nhỏ quá, che không hết. Đến công ty, mỗi người đi một ngả. Lục Khiếu Xuyên và Phương Vũ ai về nhà nấy. Bố mẹ Cố Thần Khải, Vương Băng Dương và Cao Minh khó khăn lắm mới đến một chuyến. Mỗi nhà đều đón con mình đi ăn mừng. Tùy Ý từ chối lời mời ăn cơm tối của mẹ Cố Thần Khải. Cũng là dì mình, nói muốn về nghỉ. Sau đó cùng Ninh Lan đi bộ về ký túc xá. Mưa vẫn đang rơi tí tách bên ngoài. Ninh Lan mở ô, do dự chốc lát rồi vẫn đuổi theo Tùy Ý, đi bên cạnh cậu. Lặng lẽ giơ ô về phía cậu. Tùy Ý không chút phản ứng. Cũng không nhìn ra được biểu cảm gì trên mặt. Mỗi bước cậu đi rất dài. Ninh Lan giơ ô, dường như phải chạy mới theo kịp cậu. Đến được thang bộ phải thở hồng hộc. Nửa người bị mưa ướt. Trông vô cùng nhếch nhác. Trở về ký túc xá. Ninh Lan lấy khăn lau mặt. Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tùy Ý đã cầm điện thoại hỏi số tài khoản của anh. Ninh Lan trở về phòng lật tìm thẻ đưa cho cậu. Không lâu sau thấy tin nhắn báo nhận tiền. Quá mức gửi rồi. Số còn lại ngày mai sẽ gửi cho cậu. Tùy ý nói. Ninh Lan gật đầu. Lấy quyển vở bên giường xé một tờ giấy. Tôi viết giấy ghi nợ cho cậu. Không cần. Giọng Tùy ý không có chút hơi ấm. Giấy ghi nợ không được công chứng cũng không đủ hiệu lực pháp luật. Ninh Lan có chút lúng túng bỏ bút xuống. Cắn môi. Đáp. Tôi sẽ nhanh chóng trả cho cậu. Nói xong mới nhớ ra. Đã mấy lần anh nói những câu như này với chủ nợ. Ngay cả để cho chủ nợ mới ở trước mặt nghe thấy một lần. Hai từ. Nhanh chóng. Trong vụ nợ nần này đối với cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mặt Tùy ý vẫn không cảm xúc. Hiển nhiên không để lời hứa hẹn của anh vào trong tim. Cậu nhét điện thoại vào túi. Nói. Mong cậu tuân thủ giao hẹn. Ở lại AOW cho đến lúc hợp đồng kết thúc. Nửa chữ. Tiền. Cũng không đề cập. Khiến lòng Ninh Lan như đá cuộn rơi xuống vực sâu. Bất chấp lao thẳng xuống dưới. Sau đó Ninh Lan tốn chút thời gian mới hiểu rõ. Tiền không hề quan trọng với Tùy ý, cậu giúp anh chỉ vì duy trì nhóm nhạc. Cậu giống Cố Thần Khải, là đại thiếu gia tiêu tiền như nước. Tất nhiên sẽ không hiểu tiền đối với người nghèo cùng đường bí lối có nghĩa là không phải bán rẻ cơ thể. Có nghĩa là tự do và ngày mai. Vì chút tiền mà bán rẻ lương tâm, phản bội lời hẹn, mới là điều Tùy ý không thể hiểu được. Hôm sau ngày ra mắt, MV và bài hát mới của AOW đồng loạt được đăng tải. Chưa hết buổi sáng đã leo lên bảng xếp hạng âm nhạc. Giải trí tinh quang rèn sắt lúc nóng. Đăng hai tin. Một, tối ngày mai AOW sẽ làm khách mời livestream trên gian phòng điềm tranh. Hai, đĩa đơn vật lý của đầu tiên của AOW sẽ được lên kệ. Đồng thời từ cuối tháng, buổi ký tặng sẽ được khởi động trong vòng một tháng rưỡi trên toàn quốc. Buổi tối hôm livestream, Ninh Lan nhận được điện thoại của người mẹ Triệu Cẩn San. Tạ Thiên Hào tính cách thô bạo nhưng rất giữ chữ tín. Nhận được tiền liền thả người. Con là đồ vô ơn. Kể cho Kim Phượng mà không kể cho mẹ nghe vụ đổi điện thoại. Rốt cuộc con có phải do mẹ sinh ra không hả? Giấu giếm mẹ cho thím ấy không ít tiền nhỉ? Giọng Triệu Cẩn San the thế trong điện thoại. Kim Phượng là tên của thím anh. Ninh Lan nhíu mày. Đáp. Không. Con phải làm việc rồi. Cúp đây. Ấy. Đợi đã. Triệu Cẩn San gọi cậu. Con kiếm đâu 20 vạn tệ thế? Còn tiền nữa không? Dạo này mẹ hơi bí. Ninh Lan một câu cũng không nói thêm đã cúp máy. Tắt chuông điện thoại đi. Địa điểm quay livestream là một studio rộng thanh thang. Dẫn chương trình của gian phòng livestream điểm tranh rất tích cực cho khách mời chơi mấy trò kỳ quái. Bảo mọi người chia làm hai nhóm. Tùy ý có độ nổi tiếng rất cao. Trên màn hình toàn là bình luận về cậu. Cậu nghiễm nhiên được quyền ưu tiên lựa chọn. Dẫn chương trình hỏi những ai muốn theo đội trưởng thì giơ tay. Ninh Lan sợ bị lạc loài nên lặng lẽ giơ tay. Tất cả đều giơ tay. Tùy ý chọn Phương Vũ. Ninh Lan bị bỏ rơi như trong dự đoán. Cùng một đội với người dẫn chương trình. Cuối cùng cũng thua như trong dự đoán. Hình phạt rất thú vị. Bảo anh chọn một người cùng cắn đứt một thanh sô-cô-la Pocky. Người dẫn chương trình vì hiệu quả livestream. Nói trước rằng không được chọn mình. Ninh Lan cầm thanh sô-cô-la gượng gạo đứng trước ống kính. Lướt một vòng 6 người đang đứng trước mặt. Cắn răng một lần nữa chọn đội trưởng Tùy ý, Cao Minh. Cố Thần Khải có định ý với anh. Tính tình lục khiếu xuyên. Phương Vũ không biết trước được. Vương Băng Dương ghét ăn sô-cô-la. Vừa nãy ra hiệu với anh đừng chọn cậu ấy. Vậy chỉ còn Tùy ý là có thể chọn được. Nếu Tùy ý đã cùng anh ăn chung một quả xoài, thì bây giờ chia nhau ăn một thanh sô-cô-la. Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Nhạc nền nhẹ nhàng, vui vẻ vang lên. Ninh Lan ngậm thanh Pocky. Đi về phía Tùy ý, mặt Tùy ý hiện lên nét cười. Đang nhìn nhưng lại có vẻ không nhìn anh. Giơ tay lên bẻ thanh sô-cô-la anh đang ngậm trong miệng. Sau đó cho miếng sô-cô-la vừa bẻ vào miệng. Ăn xong hướng đến ống kính nói. Thế này là được rồi chứ. Hết chương 10, cách chương.